Chương 2489, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 8. 3 giờ về sau, người Vân gia đội xe tiến vào đường ra chỗ thôn. Hiện nay cả nước đều đang phát triển mới nông thôn, vì lẽ đó cái này mười mấy năm trước có chút rớt lại phía sau thôn nhỏ dài, bây giờ từng nhà cũng đều xây dựng lầu nhỏ phòng, hơi chút chịu khó, thời gian QNZ không tính kém. Trong thôn xây dựng lập tức đường, vì lẽ đó người Vân gia là trực tiếp lái xe đến đường ra cửa ra vào. Đường ra cũng là hai tầng lầu nhỏ phòng, chung quanh còn trưng bày rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Từng nhà ga cờ hờ ngói, nhà lầu bên ngoài một chút chi tiết trang trí, căn bản là không sai biệt lắm. Vì lẽ đó một đường lái vào đây, thôn trang này cho người ta cảm giác còn là tương đối sạch sẽ, nhìn xem rất dễ chịu. Đường ra lầu nhỏ phòng chung quanh là xây dựng tường vây, Vân ra bên này mở bô nở chiếc xe tới, vừa vặn bên ngoài có một cái sân vì hệ nở, dứt khoát dừng xe ở cái chỗ kia. Đường ra bên này là tiếp vào tin tức này, vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đường Lập Minh cùng Đoạn Vũ Hồng vẫn luôn trên lầu nhìn về phương xa, nhìn xem buôn nở chiếc trong thôn cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện xe sang trọng xuất hiện, hai người vội vàng xuống. Tại người Vân ra gọi điện thoại cho bọn hắn thời điểm, Đoạn Vũ Hồng là sợ không được. Cùng ngày liền mang theo Vân Nghệ đi mua không ít quần áo mới, món đồ chơi mới, còn chuyên môn cho Vân Nghệ bố trí một chút ở gian phòng. Hiện tại nàng là hy vọng Vân ra bên kia, nhanh lên đem Vân Nghệ cho tiếp đi, không nên truy cứu nhiều như vậy. Đến mức tiền trả nước, nàng là không dám muốn, vạn nhất Vân ra nơi này chỉ hoãn quá lâu, nghe được ngọn gió nào nói gió ngữ, vậy cũng không tốt. Tiểu quả, đến. Trừ đường quả bên này, người Vân ra đều xuống xe. Vân Tử Thư nhắc nhở nàng, vỗ vỗ nàng bả vai, về sau có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho ta, ta vẫn là ngươi tam ca. Đường quả theo mở ra cửa xe vừa nhìn mắt, Vân gia phu phụ cùng Mây Tử Mặc, Vân Tử Sơn đều chờ mong nhìn qua đường ra cửa lớn. Nhưng đại ca nhị ca đã không phải là ta đại ca nhị ca. Vân Tử Thư muốn nói điều gì, đường quả ngước mắt đối với hắn nở nụ cười, bất quá không có quan hệ, cái này 16 năm qua, ta xác thực hưởng thụ được nguyên bản không thuộc về mình đổ vật. Dù cho tương lai tam ca cũng không phải ta tam ca, cu nở dê không có quan hệ. Sai lầm đã vốn năm tới, ta nên thỏa mãn. Muốn đến, nguyên chủ lúc ấy theo trong xe xuống, đi vào đường ra cửa lớn thời điểm, cũng là nghĩ như vậy đi. Nàng chỉ lưng có một cái ba lô, quần áo, váy, đồ trang sức từng tại Vân gia sở được đến bất kỳ vật gì, đều không có mang đi. Mà nàng trong túi đeo lưng cong là lớp 10 sách giáo khoa, còn có chút trọng. Vân Tử Thư nhìn nàng lưng cong lớn như vậy một cái ba lô, muốn giúp nàng nói một chút, bị đường quả cự tuyệt, về sau những này ta đều phải học được, tam ca không cần giúp ta, liền từ giờ trở đi đi. Vân Tử Thư nhìn xem nàng nụ cười, trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Kỳ thật hắn cho rằng Vân gia nuôi hai cái muội muội cũng không có cái gì, nhưng Vân gia bên trong trừ hắn. Những người khác cảm thấy còn là trao đổi trở về, ai vào chỗ nấy tốt, để tránh về sau có phiền phải gì. Chỉ có một cái hắn phản đối, là không có tác dụng. Đường quả lưng con có chút trùng điệp ba lô xuống xe, nàng đầu tiên là đi đến Vân gia phu phụ cùng Mây Tử Mặc Vân Tử Sơn trước mặt, cùng bọn hắn nói một tiếng cảm ơn. Sau đó chủ động gõ cửa lớn, Đường Lập Minh cùng Đoạn Vũ Hồng biết bọn hắn đến, vì lẽ đó tại tiếng đập cửa vang lên thời điểm, cửa lên tiếng trả lời mà ra. Nguyên bản Vân gia phu phụ cùng Mây Tử Mặc Vân Tử Sơn còn muốn cùng đường quả nói chút gì đó, cu nở dê không có cơ hội.